Anh làm như vậy chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Có phải điều này chứng tỏ là cá nhân anh đang giả dối không? Hiện trường một lần nữa trở nên tĩnh lặng, câu hỏi rất sắc bén, Cách Trương,